Tiên ma đồng tu, chương 2635, vứt bỏ huyền nhai. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phú Quý xuất hiện, hắn cũng không có trong phòng, mà là vụng trộm chạy vào Nguyên Thủy Tiểu Trúc phòng bếp ăn vụng uống trộm, lăn lộn một cái bụng tròn khi trở về, vừa vặn phát hiện đôi này đồ vô sỉ tại nhìn lén mình xinh đẹp chủ nhân. Cái này còn phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phú Quý giận dữ, khanh khách tiếng kêu vừa vang lên khởi, bốn chân ngã chỏng vó dán tại Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt vượng tài liền bị hù vong hồn đại mạo té hướng Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo chui vào. Lúc trước đa số Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử đều bị Quách Tuệ tiếng kêu đánh thức, giờ phút này những thứ này nữ đệ tử thấy được cuộc đời khó quên phấn khích một màn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên té ôm vượng tài nhanh chân bỏ chạy, Phú Quý ở phía sau không ngừng phóng ra băng chùy, phun ra cửu u hàn xương. Diệp Tiểu Xuyên thương thế chưa lành, một thân tu vị khó có thể phát huy ra ngày thường năm thành, đương nhiên không phải sống vạn năm lâu Phú Quý đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phú Quý cũng thật là thông minh, băng chùy phong đường, hàn xương đánh lén. Diệp Tiểu Xuyên ôm vượng tài tránh qua tránh né 73 băng chùy về sau, lập tức bị một cổ bạch như xương hàn khí bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn khí qua đi, Diệp Tiểu Xuyên cùng vượng tài đã thành vì một tòa đại băng điêu. Phú Quý hiển nhiên không muốn đơn giản buông tha Diệp Tiểu Xuyên cùng vượng tài, vây quanh băng điêu phi hành, trong miệng không ngừng phun ra cửu u hàn xương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản chỉ có 2-3 giày băng điêu, trong nháy mắt biến thành một trượng, thế cho nên bên trong bị băng phong Diệp Tiểu Xuyên xem đều có chút vặn vẹo mơ hồ. Lúc này, Vân Khất U hất lên bạch sắc xiêm y, trần trụi chân, đứng ở vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên làm chuyện xấu cửa chắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nhìn ra, trong thời gian ngắn như vậy, nàng căn bản không kịp xuyên càng nhiều nữa xiêm y, bên trong là chân không. Chỉ nghe Vân Khất U lạnh lùng nói, Phú Quý, đem bọn họ cho ta ném đến vách núi phía dưới đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phú Quý kêu một tiếng, thân thể rồi đột nhiên biến lớn hơn 10 lần, sắc bén móng vuốt sắc bén cầm lên băng điêu liền bay lên. Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên cạnh chính là vạn trượng vách núi, Phú Quý một cái lao xuống, bao vây lấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Phú Quý đại băng điêu, liền chiếu. U u, một tiếng rơi xuống dưới. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bị ném tiến vào vạn trượng vách núi, Vân Khất U tâm tình lập tức xinh đẹp. Mà bắt đầu, vẫy tay để Phú Quý vào nhà, sau đó tại cái đó mấy cái Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử ngạc nhiên nhìn chăm chú, nàng thò tay đóng cửa sổ lại, đoán chừng là tiếp tục tắm rửa đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Dương Liễu Địch chạy đến bên vách núi, duỗi cái đầu nhìn xuống, một mặt cười xấu xa đối đằng sau mấy cái sư muội nói. Các ngươi nói, Diệp Tiểu Xuyên sẽ bị ngã chết ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại ngoại trừ trong mắt toàn thân cao thấp không có một nơi năng động đạn. Điều động chân nguyên đều muốn phá tan tầng băng, nhưng tựa hồ tác dụng không lớn, Phú Quý quá biến thái, tại hắn trên người một mực phun cửu u hàn xương, dẫn đến tầng băng độ dày đã vượt qua một trượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là hắn đỉnh phong trạng thái, phá tan đóng băng cũng không phải việc khó gì nhi, mấu chốt là hắn bây giờ công lực chưa đủ đỉnh phong thời kỳ năm thành. Mới thua thiệt hắn là bị theo hơn một vạn trượng trên không trung vứt bỏ đến, dựa theo khối băng hạ xuống tốc độ, nện vào trên mặt đất như thế nào cũng phải 7-80 cái hô hấp. Diệp Tiểu Xuyên dùng rất dài thời gian, để hắn theo khối băng lớn trong tiến hành sinh tử đại đào vong. Nếu không như, quả thật tự do vật rơi đập xuống đất cho dù chết không được cũng có thể đem phân cho ném ra đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khối băng hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, xuyên thấu từng tầng một vân hải, Diệp Tiểu Xuyên đã có thể nhìn thấy phía dưới cả vùng đất một ít lóe sáng quang điểm. Thời gian từng điểm đi qua, đem làm khối băng khoảng cách mặt đất chưa đủ ngàn trượng thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên trong lòng thầm mắng mình thật trắng si a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. tu vi của mình không đủ, tại sao phải hoa thời gian dài như vậy đều muốn thông qua bản thân lực lượng phá tan khối băng đâu này? Làm sao lại không thể thông qua công cụ đâu này? Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn hô to một tiếng. Vô Phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bành, một tiếng vang thật lớn, tại luân hồi phong mặt phía nam chân núi trong sơn cốc nổ tung, vô số khối băng bay vụt văng khắp nơi, tại bay vụt khối băng trong, một thân ảnh trên mặt đất cuồn cuộn vài vòng, sau đó lắc lắc ung dung đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi phi phi, nguy hiểm thật a hát, thiếu chút nữa ngã chết ta. May mắn cuối cùng thời khắc mấu chốt dùng vô phong phá tan khối băng. Diệp Tiểu Xuyên thu hồi vô phong, đang tại phát bụi bậm trên người, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn chung quanh chu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này chu vi mấy trăm người cũng mộng bức, cũng đang một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Luân hồi phong cùng với khác mấy mạch ngọn núi, hiển nhiên là ở không dưới gần trăm vạn nhân gian tu chân giả, cho nên ngoại trừ một ít trưởng lão trưởng môn cùng số ít nổi danh tinh anh đệ tử tại sườn núi an bài phòng xá bên ngoài, tuyệt đại bộ phận chính ma đệ tử đều là đắp đỉnh đầu trướng. Bồng tại Thương Vân Môn sơn mạch trong ngủ ngoài trời cắm trại dã ngoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên rớt xuống sơn cốc này, không tính lớn, đã có mấy trăm cái tu chân giả tụ tập ở đây, hơn nữa tựa hồ cũng đều là Diệp Tiểu Xuyên người quen. Tiểu Xuyên, gocchuyenaudio.com, người như thế nào theo bầu trời rớt xuống? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng nói, Diệp Tiểu Xuyên rất quen thuộc, dĩ nhiên là Bách Lý Diên. Nhìn kỹ, không chỉ có Bách Lý Diên tại, Lam Thất Vân, Diệp Nhu chờ mấy cái quen thuộc tiên tử cũng ở, chu vi cũng không có thiếu tiên tử đầu theo trong lều vải chui đi ra, tựa hồ trong sơn cốc này ngủ ngoài trời đều là nữ tử, hơn nữa hơn phân nửa đều là tán tu cùng bồng lai. Nhất hệ nữ đệ tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lúng túng nói, không có gì trăm dặm, ta chính là nửa đêm ngủ không được, nghe nói ngươi ở tại nơi này nhi, liền định tìm ngươi tâm sự giải buồn. Bách Lý Diên hồ nghi nói, vậy sao ngươi sẽ ở khối băng trong, cái mũi còn giống như chảy máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đây là đang luyện tập một loại kỳ công, đối, không sai là ở luyện công. Trăm dặm, ngươi cũng đừng có quan tâm những chi tiết này. Bách Lý Diên một bức tin người ta chính là tên ngớ ngẩn bộ dáng, nhưng Diệp Tiểu Xuyên không nói, nàng cũng nghĩ không thông Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi rốt cuộc là đang làm cái nào vừa ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên là một cái từ trước đến nay quen thuộc, hơn nữa là một cái da mặt dày từ trước đến nay quen thuộc, rất nhanh liền đem vừa rồi xấu hổ ném chi sau đầu, thấy trong sơn cốc này ở lại đều là xinh đẹp tiên tử, hắn lập tức tinh thần đại chấn. Các ngươi là tại uống rượu nói chuyện phim a hát, tính ta một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như ngươi cái quỷ, nơi đây đều là cô nương, nói chuyện đều là một ít cô nương ở giữa chủ đề, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Đi thôi, Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không đi, mặt dày mày dạn ngồi ở đống lửa chồng chất bên cạnh, ai cũng đuổi không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên đi lên túm hắn, hắn liền hướng trên mặt đất một nằm, kêu thảm chính mình là thương binh, không thể nhúc nhích. Những cô nương này bị Diệp Tiểu Xuyên vô lại như vậy thật sự không có cách nào khác, đành phải cười khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy những thứ này tiên tử không đuổi chính mình rồi, Diệp Tiểu Xuyên lập tức lại ngồi dậy cầm qua bên người một cái tiểu bình rượu, nói. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Tiếp tục các ngươi lúc trước chủ đề a hát. Lam Thất Vân nói, người xác định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, đương nhiên a hát, chẳng lẽ có cái gì không thể đối với người nói. Hẳn là các ngươi lúc trước nói chuyện chủ đề là cái loại này chủ đề. Chật chật chật nhìn không ra, mấy người các ngươi đào rất mở ra đó a. Bách Lý Diên tại Diệp Tiểu Xuyên đầu dưa thượng gõ một cái thuận tiện đoạt lại rượu của mình bình. Nói, người cái này đầy trong đầu trong trang đều là cái gì ác tha tâm tư. Thật nên đem ngươi đỉnh đầu cậy mở, đem đầu óc của ngươi tiểu não đều kéo ra đến dùng nước rửa một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, trang lần 1619, giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.